đỉnh cấp cuồng tế, chương 384, một quyền trấn áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trường thương nơi tay Tô là khí tức cả người thay đổi tựa như thần cao cao tại thượng linh, chúa tể chúng sinh huyền thiên sát thực đâm. Tô là không tránh không né, huyền thiên sát thực đột nhiên đâm ra, khuấy động không khí, hung hăng va chạm hướng Mã Theo Văn. Không biết sống chết, Mã Theo Văn nhìn thấy Tô Lạc động tác trong lòng cười lạnh liên tục. Hắn cái này trường thương chuyên phá chân khí, Tô Lạc cũng dám dùng chân khí ngưng tụ trường thương giao thủ với hắn, không biết lượng sức. Bành, hai cây trường thương mũi thương hung hăng đánh vào nhau, một cổ vô hình khí lãng bao phủ bốn phía, đem bốn phía cỏ cây toàn bộ cuốn lên. Mã Theo Văn nụ cười trên mặt cứng lại, trong con ngươi tràn đầy vẻ kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện trường thương của mình bị chặn. Vô luận hắn ra sao dùng sức cũng lại không đâm xuống đi một chút. Trường thương của hắn là võ đạo chân khí khắc tinh, bây giờ lại liền một cây chân khí ngưng tụ trường thương đều không làm gì được. Tiểu tử này đến cùng tu luyện là cái gì công pháp tà môn? Mã Theo Văn sắc mặt ứng biến, không do dự nữa, chiêu thức biến đổi, lần nữa đâm ra một thương. Lưu tinh trụy lạc, hắn một thương này, tựa hồ như trên trời lưu tinh trụy lạc mang theo một cỗ không cách nào địch nổi sức mạnh ở trong đó, rơi xuống ở giữa, không khí dường như đều bị áp xúc khiến người ta cảm thấy nửa bước khó đi, một loại không thể ngăn cản ý niệm từ trong lòng tự nhiên sinh ra. Đây là một loại khí thế, một loại cho người ta tâm linh áp bách để cho người cam tâm tình nguyện thúc thủ chịu trói. Truyền phá võ đạo chân khí trường thương, đáng tiếc đối với ta vô dụng phá cho ta. Tô Lạc cười lạnh, trong tay hắn huyền thiên sát thực bỗng nhiên vừa thu lại, sau đó ầm vang đâm ra. Huyền thiên nhất kích, chân khí oanh minh, không khí nổ tung, giờ khắc này Tô Lạc phảng phất chúa tể thiên địa thần linh quơ thẩm phán chi thương, chém giết hết thảy dị đoan. Chỉ trong một chiêu tất cả huyễn ảnh toàn bộ phá toái, huyền thiên sát thực lần nữa đụng vào trường thương phía trên, trong nháy mắt cái này trường thương ầm vang nổ tung, sụp đổ, nổ thành đầy trời mảnh vụn. Mã Theo Văn ngây ngần cả người, não hải trống rỗng. Trường thương của hắn nát, bị một cây chân khí ngưng tụ trường thương cho nghiền nát. Một màn này đơn giản giống như là từng nhát trọng chùy giáng xuống, nện ở trong trái tim của hắn, nhường hắn cảm giác trái tim tựa hồ cũng muốn nổ tung. Cái này sao có thể? Hắn kể từ chế tạo cái này một cây trường thương đến nay, chưa có thua trận, không biết bao nhiêu võ đạo tông sư chết tại hắn cái này trường thương phía dưới, bây giờ cái này trường thương thế mà nát. Cái này sao có thể? Ta không tin tưởng, tiểu tử, ngươi cho ta nạp mạng đi. Mã Theo Văn gầm thét liên tục, thân ảnh như điện lôi ra một mảnh tàn ảnh, trong nháy mắt cũng đã xuất hiện tại Tô Lạc trước mặt, toàn thân chân khí ngưng kết tại trên nắm tay, hung hăng đập về phía Tô Lạc. Một quyền này kinh khủng dị thường, một quyền nện xuống, mang theo lực lượng đáng sợ ba động ở trong đó, tảng đá đều có thể đánh thành bột mịn. Bất quá Tô Lạc ở nơi này một chiêu phía dưới, không nhúc nhích ngay tại chân khí ba động ở giữa, hắn đột nhiên động thủ. Giơ tay lên chính là một quyền này, giản dị tự nhiên. Nhưng khi tiếp xúc đến Tô Lạc nắm đấm, Mã Theo Văn sắc mặt thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chân khí của hắn dễ dàng sụp đổ toàn bộ bị đánh nát, to lớn quyền kình oanh kích đến Mã Theo Văn trên nắm tay, đang bức bách tiến vào thân thể của hắn bên trong. Mã Theo Văn trên mặt hiện ra khó tin thần sắc, vẻn vẹn một quyền, hắn đã bị đánh thổ huyết bay ra, trên không trung thân thể, liên tục nổ tung, là kinh mạch gãy lìa âm thanh. Một quyền, vẻn vẹn một quyền, cái này Viêm Hoàng tông sư bảng phía trước 200 đại nhân vật đỉnh cấp võ đạo tông sư, đã bị Tô Lạc đánh gân mạch đứt đoạn, đan điền nổ tung. Rơi vào trên đất thời điểm, hắn một thân chân khí toàn bộ đều phế đi, trong cổ họng phát ra lạc lạc âm thanh, một đôi mắt không thể tin nhìn xem Tô Lạc, hắn là vạn vạn không nghĩ tới, trước mắt người thanh niên này thực lực vậy mà đã kinh khủng đến loại này tình cảnh. Vừa mới một quyền này, Mã Theo Văn biết đủ để cho Tô Lạc đưa thân tiến vào Viêm Hoàng tông sư bảng phía trước 50 tên, thậm chí càng cao. Ngươi rốt cuộc là ai? Mã Theo Văn rơi xuống trên mặt đất, trên mặt mang khiếp sợ và khó có thể tin, âm thanh tràn đầy sợ hãi. Ngươi chẳng lẽ là muốn cùng chúng ta Mã gia đối nghịch không thành ta? Chấm, ta cho ngươi biết, chúng ta Mã gia là phương nam đỉnh cấp thế gia, ngươi nếu là dám giết ta, Mã gia là sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi, nhất định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Phanh, Mã Theo Văn thanh âm chưa dứt, đột nhiên cũng cảm giác trên lồng ngực truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, xương sườn trực tiếp đứt gãy, cả người hắn càng là đằng không mà lên, nặng nề đụng vào sau lưng Teren một cây đại thụ, phát ra âm thanh nặng nề. A, Mã Theo Văn bởi vì đau đớn kịch liệt, sắc mặt nhăn nhó tới cực điểm, cả người cũng là thống khổ kêu lớn lên. Âm thanh như cú vọ đồng dạng, mười phần the thế cùng kinh dị. Uy hiếp ta, ngươi cảm thấy ngươi đủ tư cách sao? Tô Lạc cười lạnh một tiếng, ánh mắt trực tiếp rơi vào Kỳ Phi Yên trên thân. Ta bây giờ sẽ giúp ngươi hóa giải mất trên người độc, hai người kia đều giao cho ngươi tới giải quyết. Kỳ Phi Yên giật mình, thân thể khẽ run, nàng như thế nào không nghĩ tới Tô Lạc sở dĩ giữ lại Mã Theo Văn, không để hắn chết, cơ nhiên là vì để cho nàng tự mình báo thù. Tô Lạc ta, Kỳ Phi Yên theo bản năng muốn há miệng, nhưng mà lời còn chưa nói hết, liền bị Tô Lạc cắt đứt đạo. Như thế nào, ngươi sợ? Sợ Mã gia trả thù? Ta không sợ, ta chỉ là lo lắng ngươi. Kỳ Phi Yên mà nói, lần nữa bị đánh gãy. Ta đều đã động thủ, ngươi cảm thấy Mã gia sẽ bỏ qua ta sao? Huống hồ ta không phải là trắng cứu ngươi, ngươi là phải trả. Đang khi nói chuyện, Tô Lạc chạy tới Kỳ Phi Yên bên người, từ trong miệng túi lấy ra ngân châm, đâm vào Kỳ Phi Yên mấy chỗ huyệt đạo phía trên. Còng ngón búng ra, ngân châm hơi run rẩy lấy. Trong nháy mắt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, có thể trông thấy trên ngân châm dần dần mông thượng một tầng khí lưu, đây là Kỳ Phi Yên độc trong người từ thể nội bị buộc đi ra. Sau một phút, Tô Lạc bàn tay một phen, đem tất cả ngân châm thu sạch trở về. Có thể, ngươi đứng lên thử xem. Kỳ Phi Yên theo bản năng đứng dậy, phát hiện nguyên bản mềm nhũn cơ thể đã tràn đầy sức mạnh, nguyên bản biến mất không thấy gì nữa chân khí, lại lần nữa quay về. Đa tạ Tô tiên sinh, Kỳ Phi Yên một mặt cảm kích nhìn Tô Lạc. Tô Lạc gật đầu một cách thản nhiên nói, đi trước giải quyết chuyện của ngươi a Tô tiên sinh, ta biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Phi Yên khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào Mã Theo Văn cùng Kỳ Tử Mặc trên thân, cắn môi đỏ mọng một cái, bàn tay một phen, một cây chủy thủ xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng cầm chủy thủ từng bước một hướng về Mã Theo Văn đi tới. Mã Theo Văn nhìn thấy Kỳ Phi Yên động tác, nơi nào còn có nửa điểm võ đạo tông sư phong phạm, thân thể không ngừng lui về phía sau co lại, đồng thời nghiêm nghị uy hiếp nói. Ngươi muốn làm cái gì? Kỳ Phi Yên, ta khuyên ngươi không muốn sai lầm, nếu như ngươi dám động đến ta nửa sợi tóc gáy, Mã gia sẽ không bỏ qua cho ngươi, cách chương.